Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 Thương Nghị đi Mexico. Kỳ Huyền Linh dùng từ ái ánh mắt nhìn Nam Hải trước mắt. Tâm tình tốt cực kỳ. Nam Hải bị Kỳ Huyền Linh thẳng tắp ánh mắt nhìn ra có chút không dễ chịu. Thái gia gia, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Linh vỗ vỗ bả vai của Nam Hải. Vũ Quang. Người rất tốt, cũng may là ta sao đến Cửu An. Không phải vậy ngươi liền muốn bị mai một. Người trong thiên hạ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Thế nhưng người có linh căn, vạn người chưa chắc có được một. Không nghĩ tới, người là có linh căn. Vẫn là hệ, hỏa, đơn linh căn. Hạ xuống thời gian, người khẳng định là muốn ở tại Cửu An. Đi theo ở Thần Long Đại Nhân tả hữu. Chỉ cần 3 năm khảo sát kỳ qua. Chính là ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Vâng, Thái gia gia. Nam Hải trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Nam cha mẹ của hài tử còn quản lý Điền Nam một ít gia tộc sản nghiệp. Qua khoảng thời gian này, khả năng phải đi về Điền Nam. Mà con trai khẳng định là muốn ở lại Cửu An. Chuyện này con trai cha mẹ đã cùng con trai đã nói. Kỳ Huyền Linh nhìn thấy con trai trên mặt không muốn. Qua một thời gian ngắn, gia tộc chuyện làm ăn trọng tâm liền muốn chuyển đến Cửu An. Đến thời điểm, ta sẽ để cha mẹ ngươi phụ trách Cửu An sự tình. Vào lúc ấy, ngươi là có thể cùng cha mẹ ngươi thường thường gặp mặt. Kỳ Vũ Quang lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ Thái gia gia. Kỳ Huyền Linh gật gật đầu. Vũ Quang, ngươi là người thứ nhất bị dò tra được có linh căn kỳ gia người. Sau đó, trưởng thành, đại nhân, lão tổ tông cũng sẽ coi trọng ngươi. Thái gia gia hy vọng, vào lúc ấy, ngươi không được quên chúng ta Điền Nam chi nhánh những người khác. Nếu là có sự tình, có thể đưa tay hỗ trợ. Liền duỗi duỗi tay, Kỳ Vũ Quang không quá lý giải Kỳ Huyền Linh ý tứ trong lời nói. Vẫn gật đầu một cái. Vâng, Thái gia gia, Kỳ Huyền Linh lại dùng từ ái ánh mắt nhìn Kỳ Vũ Quang. Ở Kỳ Vũ Quang trên người, hắn tựa hồ nhìn thấy Kỳ gia Điền Nam chi nhánh vẻ đẹp tương lai. Tựa hồ xem đến nhà tộc hưng thịnh, nhìn thấy tộc nhân cuộc sống hạnh phúc, nhìn khoảng chừng có một phút, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ta đi rồi, Vũ Quang, ngày mai bắt đầu, ngươi hãy cùng theo Thần Long người tả hữu bên người hầu hạ. Vâng, Thái gia gia, vào lúc này. Viên Thư Duật đang cùng Kỳ Huyền Quy ba cái ông lão. Còn có Kỳ Trung nói chuyện. Kỳ Trung là vừa làm việc trở về. Tuy rằng Thần Long đại nhân nhường hắn làm sự tình không ít. Thế nhưng Kỳ Trung nội tâm cao hứng a. Đại nhân, cái gì đều thủ tục đều công việc được rồi. Ngày mai chúng ta là có thể đi ra ngoài Mexico. Máy bay cũng là bao xuống. Người điều khiển, nhân viên bất cứ lúc nào đợi mệnh. Ngay ở Cửu An phi trường quốc tế, Kỳ Trung nói rằng, Viên Thư Duật nhìn một chút trong tay hộ chiếu, visa, thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù là bình thường nhất du lịch visa, thế nhưng có thể ở trong vòng 2 ngày làm tốt, cũng rất không dễ dàng. Đúng, Viên Thư Duật nghe Kỳ Trung nói rồi địa tiên hoa, Trần Long thi hài sự tình, liền chuẩn bị đi một chuyến Mỹ Châu. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân. Chúng ta nhanh chóng đi, miễn cho thi hài bị người khác lấy đi. Viên Thư Duật lộ ra một vẻ suy tư. Chiều nay phải cho Hứa Tĩnh Cương làm châm cứu. Chúng ta buổi tối ngày mai ra đi, vừa vặn hậu thiên có thể đến. Đến sau đó, trực tiếp chạy tới hố trời. Kỳ Trung liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, có điều, này tùy tùng đại nhân đi ứng cử viên đây. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói rằng, người khẳng định là muốn đi. Người yếu lĩnh đường. Kỳ Trung gật gật đầu. Vâng, đại nhân. Kỳ Huyền Dã lập tức nói rằng, đại nhân, lại mang mấy người trẻ tuổi đi thôi. Ở trên đường tốt hầu hạ đại nhân, cũng làm cho bọn họ dài một chút kiến thức. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền mang Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên đi. Âu Châu chi nhánh một người trẻ tuổi, nước Mỹ chi nhánh một người trẻ tuổi, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc đối diện một chút, không có nói ra dị nghị. Kỳ Huyền Dã đón lấy nói rằng, đại nhân, nhường Khải Lập cũng tùy tùng đi thôi. Khải Lập dù sao sinh ra ở nước Mỹ. Ở Mỹ Châu vẫn có không ít nhân mạch. Hơn nữa, đại nhân xuất hành vẫn có không ít tạp vụ cần người chuẩn bị. Kỳ Trung dù sao không phải dân bản xứ, không thể tránh khỏi sẽ có không tiện địa phương. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, mang tới Kỳ Khải Lập. Có điều ba người này, hộ chiếu, visa không có vấn đề gì chứ. Nếu như còn muốn công việc visa, chúng ta liền lại phải đợi mấy ngày. Kỳ Huyền Bắc lập tức nói rằng, chúng ta Kỳ ra Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi, đi nước Mỹ, Mexico những quốc gia kia đều là miễn ký. Kỳ Huyền Dã cũng là nói rằng, không có vấn đề, chúng ta nắm đều là nước Mỹ hộ chiếu, ở Mexico đều là miễn ký. Tiếp đó, Kỳ Huyền Dã hô Kỳ Khải Lập đi vào, nói rồi muốn hắn làm bạn Thần Long đại nhân cùng đi Mexico sự tình. Kỳ Khải Lập đại hỉ, lập tức liền khom mình hành lễ. Đại nhân, ta tuyệt đối đem một đường sự tình sắp xếp đến thỏa đáng làm, không cho đại nhân vì là việc vặt bận tâm. Nói, Kỳ Khải Lập liền lôi kéo Kỳ Trung xin cáo lui. Hai người thương lượng nổi lên hành trình, làm việc tự nhiên là rất trọng yếu. Thế nhưng trên đường đi, nhường Thần Long đại nhân thoải mái, thuận tiện cũng du ngoạn một phen, cũng là rất trọng yếu. Có cái này Mỹ Châu địa đầu xa Kỳ Khải Lập, Kỳ Trung cũng cảm thấy trên vai trọng trách nhẹ một chút. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta mang Tử Thanh cùng đi. Có điều ta sẽ đem Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, Kỳ Vũ, Kỳ Dũng đều ở lại vườn trái cây bên trong. Có chuyện gì, các ngươi ba người cùng bốn người bọn họ thương lượng đi. Kỳ Huyền Quy ba người liền bận bịu nói, rằng, là, đại nhân, có Kỳ Tuyền bốn cái, vườn trái cây tuyệt đối là còn như thùng sắt, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, này bốn cái quỷ tu, tuy rằng còn chưa tới nơi quỷ tiên cảnh giới, nhưng cũng đều là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ quỷ tu. Suy nghĩ một chút, tựa hồ không có cái gì để sót sự tình. Viên Thư Duật liền trở về phòng của mình. Vào lúc này, Kỳ gia người trẻ tuổi cũng biết Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong sắp sửa tùy tùng Thần Long đại nhân cùng đi Mexico làm việc, đều là phi thường ước ao. Kỳ Hiển Chiết trên mặt thoáng hiện qua một tia không cam lòng. Rõ ràng thực lực của hắn ở Kỳ gia Âu Châu chi nhánh bên trong là mạnh nhất. Thế nhưng mỗi lần làm việc, đều là không có hắn. Hắn cảm thấy Thần Long đại nhân Viên Thư Duật quá không công bằng, quá không công chính. Dĩ vãng ở Âu Châu thời điểm, hết thảy Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi đều lấy hắn vì là. Nhìn hắn ánh mắt, ý tứ làm việc. Mà hiện tại, những người này đều xem Kỳ Hiển Hiên ý tứ làm việc. Hiển nhiên là xem Thần Long đại nhân coi trọng Kỳ Hiển Hiên. Còn đối với Kỳ Hiển Hiên nịnh nọt, Kỳ Hiển Chiết cũng là biết. Người nhà họ Vương đến buổi tối ngày hôm ấy, hắn không có ngay lập tức đứng Thần Long đại nhân trước người. Bị Thần Long đại nhân căm ghét. Thế nhưng, hắn lại làm sao mà biết đây? Nếu như sớm biết Thần Long đại nhân thực lực, sớm biết Kỳ gia lão tổ tông thực lực, hắn khẳng định cái thứ nhất đứng Thần Long đại nhân trước người. Lẽ nào ở thực lực khi yếu ớt, tự vệ cũng là sai lầm sao? Hơn nữa, hắn trải qua kịch liệt trong lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn là đứng Thần Long đại nhân trước người. Hắn có lỗi sao? Ở bước ngoặt sinh tử, do dự một chút, cũng có lỗi sao? Mỗi lần nhớ tới đây cái, Kỳ Hiển Chiết liền rất giận dữ. Kỳ Hiển Chiết lần này tâm tư, những người khác tự nhiên là không biết. Viên Thư Duật làm một chút cao trung hóa học bài tập, liền mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.